Short Story Bangtan, chương 12, Short Story Bangtan Taehyung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật, cả cô và anh đều được nghỉ, thường là cứ ngày nghỉ cô và anh sẽ đi xem phim rồi cùng nhau đi ăn hoặc mua sắm, nên hôm nay mới sáng dậy anh đã hào hứng. Haram ơi, xem phim xong chúng ta đi ăn sườn cừu nướng nhé. Lâu lắm rồi anh không ăn món đó. Ừ, em không đi đâu. Thấy với Phụng Phịu ngồi một xó, anh nhẹ nhàng lại gần hỏi han. Vợ anh hôm nay sao thế này? Lại còn chê đồ ăn cơ à, em không ăn nữa đâu. Em béo lắm rồi, anh không thấy em béo à, thì sao? Béo đi cho đỡ có ai ngắm vợ anh thôi đi. Taehyung cười ha hả, cô đấm thùm thụp vào lưng anh. Cái con người này thật là, đến chuyện này mà cũng giỡn nổi nữa. Anh nói đúng còn gì? Đúng gì mà đúng, từ bây giờ em quyết định giảm cân, anh phải hứa giúp em giữ miệng cách xa khỏi đồ ăn đấy. Giữ miệng cách xa đồ ăn, đơn giản, anh làm tốt. Cách gì thế anh, hôn em, cách chương.